Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, từ trên trời giáng xuống. Một ngày này, Phong Khinh Vân đạm, nhưng mà đúng vậy, tại bình tĩnh như vậy thời kỳ, Konoha lâm vào trước đó chưa từng có trong nguy cấp. Khi trận đấu thứ ba vừa mới bắt đầu lúc, Konoha phổ thông thôn dân còn cảm thấy rất hưng phấn. Bởi vì có thể nhìn thấy dĩ vãng vô pháp tiếp xúc ninja đối chiến. Cái này để bọn hắn cảm thấy hết sức có ý tứ. Nhưng mà, coi là thật có địch nhân đánh vào thôn làng khác Konoha lâm vào chiến hỏa lúc. Bọn họ mới bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Khi những nguyên đó hẳn là trận đấu cho bọn hắn giải trí ninja đi trên chiến trường lúc. Bọn họ mới phát hiện mình là như thế suy nhược. Tại dạng này cỗ máy giết người thủ hạ. Thôn dân tựa như là con kiến hôi. Cho dù là một cái bình thường hạ nhẫn, đều có thể tùy ý giết hại tay trói gà không chặt mọi người. Thế giới là tàn khốc như vậy. Sinh mệnh lại là như thế yếu ớt. Cố gắng đây chính là người bình thường vận mệnh đi yếu ớt đến liên tục sinh mệnh mình đều không thể. Trưởng khống vô số trốn ở tị nạn sở bên trong chờ chết mọi người. Tản mát ra tuyệt vọng khí tức. Bên ngoài cái kia phảng phất có thể oanh sập sơn mạch quái thú. Là đáng sợ như vậy. Mà các nàng trượng phu hoặc là phụ thân lại tại vì bảo vệ cái thôn này mà quyết tử đấu tranh. Căn không rảnh bận tâm thân mạng sống con người. Ninja đây cũng là ninja, bọn họ là thôn làng vũ trang. Hết thảy lấy thôn làng lợi ích làm trọng. Là chân chính cỗ máy giết chóc. A a a a a. Thê lương mà tuyệt vọng tiếng hò hét từ động khẩu truyền đến. Chúng phụ nhân hoảng sợ ánh mắt cùng bọn nhỏ mờ mịt ánh mắt. Đều rơi vào Ebisu trên bóng lưng. Đó là cái vì bảo vệ các nàng. Cam nguyện đánh đổi mạng sống ninja a, cái gì là đúng. Cái gì lại là sai, cái gì là yếu ớt. Cái gì lại là cường đại, người nào lại tại hồ đâu. Tựa như các nàng chết ở chỗ này. Konoha hủy tại một ngày này. Mấy năm về sau, lại có người nào nhớ kỹ đâu. Tựa như khói lửa cuối cùng rồi sẽ tan hết. Lại huy hoàng qua lại. Cũng có rơi xuống ngày đó. Đều là vận mệnh đi, cái kia từ xuất sinh liền quyết định vận mệnh. Dù ai cũng không cách nào chống cự. Còn nhớ rõ cái kia tại tốt nghiệp đại thí khiêu chiến Hyuga Neji tiểu hài tử. Lời thề son sắt muốn đối kháng vận mệnh. Bây giờ nghĩ lại. Cũng cuối cùng chỉ là chuyện Tiếu Lâm coi như tội nguyện đánh bại Hyuga thì phải làm thế nào đây? Đâu, khi vận mệnh muốn đưa ngươi đánh về nguyên hình lúc, ta liên tục từng phút từng giây never ever cũng sẽ không chờ lâu ánh sáng mặt trời y nguyên long. Lạnh, thế nhưng là vô số người lại tại thời khắc này khắp cả người phát lạnh. Cự mãng giữ tận huyết bồn đại khẩu, Ebisu xem chết quyết tuyệt khuôn mặt. Konoha ninja chờ mong tha thiết ánh mắt đều tại thời khắc này vi vi ngưng trệ. Thời gian bên trong phóng ra tốc độ. Người có nghĩ qua quay đầu sao, một bước kia chạy bộ qua đường. Nhưng từng có hối hận Yamagi Shinki trong mắt có hỏa diễm dấy lên. Cái gì lệnh do trời nhất định phải. Cái gì sinh tử vô thường. Cho tới bây giờ đều là người yếu lấy cớ. Xuyên Việt mà đến. Có thể nào cam tâm làm người yếu. Trời khi từ ta tâm, đất khi từ mệnh ta, nhật nguyệt sông núi đều là ứng như ta ngoài ý muốn. Gông xiềng trói buộc đều là trò cười. Hô hô phong thanh ở bên tai gào thét, Yamagi Shinki thân ảnh cũng giống như ngưng trệ trên không trung. Chỉ có áo khoác tại phiêu đãng, vị trí hắn ngay tại cự mãng phần đuôi trên không, khoảng cách động khẩu chừng 200 mét. Mà cự mãng như ngọn núi xà đầu liền muốn xông vào sơn động. Đem Ebisu nuốt vào trong miệng đồng thời. Chắc chắn oanh sập cả sơn động. Không kịp sao, hướng vận mệnh khuất phục sao, như vậy mất đi hết thảy bị người khác phỉ nhổ mở thật. Sao trò đùa. Yamagi Shinki rung động kịch liệt đôi mắt. Phản chiếu ra dữ tợn xà đầu. Ánh sáng cùng ảnh già tại trong mắt không ngừng đan xen. Xùy. Một cái tảng băng cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại xà đầu trên không. Vô thanh vô tức, tốc độ cực hạn, không gian bình chướng cho ta phá. Bạch, thiếu niên thân ảnh thông xuất hiện thân xà phía trên đầu mấy chục mét chỗ. Trong nháy mắt trong tay hình thành hơn 10 mét dài cự đại tảng băng. Ha ha a a a a a a a. Mà sở hữu đã tuyệt vọng Konoha ninja đều lộ ra ngốc trệ thần sắc. Trơ mắt nhìn lấy bóng người kia thật không thể tin vượt qua 200 mét khoảng cách. Tay nâng lấy cái kia chiếu lấp lánh băng trụ ầm vang xuống. Đầy người huyết dịch đang thiêu đốt. Phản chiếu ra Yamagi Shinki như lửa đôi mắt. Giờ khắc này, vô luận cản trước người là cái gì, hắn đều muốn toàn bộ xé nát. Tựa như cái kia đáng chết vận mệnh. Nói rất dài dòng, kỳ thực từ hắn từ mái nhà nhảy lên. Ở giữa không trung vượt qua vài trăm mét khoảng cách. Cầm trong tay trụ tử một thật lớn tảng băng ầm vang xuống. Cái này một hệ liệt động tác trong phút chốc một mạch mà thành. Toàn bộ quá trình xuất khí mà phách đạo. Ngang tại cự mãng kinh thiên động địa tê minh thanh bên trong. Cây kia cự đại tảng băng hoành không mà xuống. Bỗng dưng đâm vào ta xà đầu. Oanh. Một tiếng khoa trưởng tiếng vang. Trước sơn động cắt bay đá chạy. Bụi mù nổi lên bốn phía. Cái kia nhấc lên cự lãng thậm chí đem tự cho là hẳn phải chết không nghi ngờ Ebisu cho độn bay ra. Ngoài. Bịch một tiếng nện ở Konohamaru trước người. Tất cả mọi người trừng to mắt. Xì xì theo khói bụi dần dần tản ra. Giữa sân cảnh tượng chậm rãi rõ ràng. Konohamaru cùng trong động đám người lập tức nhất định phải mắt nhìn đi. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới tính từ sắp chết trong tuyệt vọng kịp phản ứng. Cái kia được cứu vui sướng trong nháy mắt chìm đối với bọn họ. Từ địa ngục đến thiên đường cảm giác chính là như vậy đi chậm rãi. Chỗ có cảm xúc đều hóa thành cảm kích. Hiện tại bọn hắn bức thiết muốn biết. Đến cùng là vị nào thượng nhẫn cứu mọi người. Bành. Mà cái kia thông linh thú nhận chí mạng công kích. Rất nhanh liền hóa thành bạch vụ tán đi. Cạch cạch. Chỉ có cái kia xuyên qua xà đầu cự đại tảng băng y nguyên cắm trên mặt đất. Có thân ảnh nương theo lấy tiếng bước chân từ tảng băng đằng sau chuyển đi ra. Hai tay cắm vào trong túi. Áo khoác phiêu động. Nổi bật bất phàm. Uy. Các ngươi không có sao chứ? Khi cái kia nhàn nhạt thanh âm thiếu niên vang lên lúc. Tất cả mọi người là ngốc ngẩn ngơ. Các nàng hiển nhiên tuyệt đối không ngờ rằng. Đánh bại đáng sợ như vậy thông linh thú cũng cứu các nàng. Lại là người thiếu niên. Đây chính là liền cả Ebisu dạng này đặc biệt thượng nhẫn đều không làm gì được quái vật a cứ như. Vậy bị hắn một chiêu đâm chết bị Konohamaru đỡ lấy Ebisu. Gian nan đánh giá thiếu niên thân ảnh. Sau đó bỗng nhiên Vivi trừng to mắt. Khó có thể tin nói. Người là Yamagi Shinki. Tuyết Yamagi Shinki. Cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua. Ngô không phải liền là cái kia muốn đánh vỡ vận mệnh hài tử sao. Đúng a đúng a. Không nghĩ tới hắn đều lợi hại như vậy. Các nữ nhân lập tức xì xào bàn tán. Thần sắc giao lưu ở giữa. Trừ cảm kích tâm tình. Nhiều hơn một chút thực tình ủng hộ cùng yêu thích. Dù sao cũng là chú ý hồi lâu thiếu niên. Bị tất cả mọi người coi là người bình thường khiêu chiến vận mệnh đại biểu. Trước đó ở trong lòng phủ định người khác. Hiện tại cũng không khỏi có chút hổ thẹn. Thiếu niên này bây giờ thế nhưng là đánh bại Ebisu đều không làm gì được quái vật. Chẳng lẽ còn không tính là đánh vỡ vận mệnh sao? Nhiều người như vậy một mực đang nhìn lấy hắn. Mà như bây giờ kết cục thật sự là quá tốt. Yamagi Shinki đối mặt với đám người. Có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Những người này tha thiết ánh mắt như có thực chất. Nóng rực đến làm cho hắn toàn thân khó chịu. Những người này nhưng cơ hồ đều là các ninja thê tử. Hiện tại cũng dùng dạng này ánh mắt nhìn chính mình. Hắn biểu thị áp lực rất lớn. Chẳng lẽ mình về sau muốn hóa thân người bạn đường của phụ nữ? Đương nhiên. Trừ những người này, còn có thật nhiều tiểu hài tử cùng phổ thông thiếu nữ. Dù sao không phải mỗi người đều có thể làm thượng nhẫn người. Cùng những phụ nhân đó hơi có vẻ khác biệt. Bọn họ trong mắt lộ ra là thật vẻ sùng bái. Mà lại những cô bé này bên trong không thiếu mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Đây đối với hoàn toàn là nhan khống Yamagi Shinki tới nói. Các nàng sùng bái thần sắc là vô cùng tốt thể nghiệm. Toàn thân sảng khoái đến, khó mà hình dung, hắn không nói gì thêm, mà là thoáng lui lại, đem dựa lưng vào tảng băng bên trên, chậm rãi lắng lại thể nội mãnh liệt lực lượng, nghiền ép đến cực hạn đột phá. hiện tại chính phải thật tốt củng cố một chút. Cùng lúc đó, trên mái hiên đệ tam nhẹ nhàng thư một hơi, nếp nhăn cũng giống như bình phủ không ít. Orochimaru, cái đứa bé kia biểu hiện không để cho ngươi thất vọng đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.